Chương 661, gánh tội thay bà năm. Tiếp xuống, chính là bạc tẩu cùng hoa nương tử hai người cãi lộn, Sở Vân Lê đã cảm thấy lỗ thai vẫn luôn nóng nóng nóng, không bao lâu, nàng đi ngủ đi qua. Sau đó, nàng là bị trông coi phóng cơm thanh âm đánh thức, người chung quanh rất kích động, khi mở mắt ra, phát hiện mấy người đều chen tại môn khẩu, hàm tình là một ngoại lệ, cũng không biết là sợ đâu rồi, vẫn là trướng mắt kia cháo loãng. Sở Vân Lê cu nở dê không có đi tham gia náo nhiệt, thế là, nơi cửa liền có thêm hai bát cháo không ai uống. Bạc tẩu cùng Chu thị các bưng một bát, khò khè đã đi xuống bụng. Nghe khò khè cháo thanh âm, Sở Vân Lê cu nở dê đói, trên người nàng vốn là có tổn thương, nếu là lại đói bụng, tại thương thế vô ích. Thương nặng như vậy nếu là làm không cẩn thận, thế nhưng là sẽ muốn mệnh. Cho nên, nàng từ trong ngực lấy ra một cái bọc giấy. Chính là hôm qua Trần Ký Thanh cho nàng đưa tới điểm tâm, mở ra liền ăn. Hàm tình, nàng tưởng rằng hai người cùng nhau đói bụng. Chu thị thấy, hừ lạnh một tiếng, không có tiến lên trước. Nàng đều không động, những người còn lại không dám động. Sở Vân Lê liền nước, đem điểm tâm ăn xong, lại lấy ra hộp thuốc, giúp ta thoa thuốc. Lời nói là hướng về phía Liêu thị nói. Liêu thị giống như chim cút núp ở cỏ khô bên trên, nghe vậy nhanh chóng tới hỗ trợ. Nhìn thấy dược cùng điểm tâm, Chu thị chua xót nói, nhi tử không nên thân, ngược lại là có cái hảo ngoại xanh. Lúc này bên ngoài đã đen, đại lao bên trong cách đó không xa có ngọn đèn, tia sáng rất tối, Sở Vân Lê ừ một tiếng, ghé vào cỏ khô thượng chuẩn bị ngủ. Lại có người tất tiếng sột soạt tốt tới gần, nương, ta thật đói, ngươi có thể hay không thể. Sở Vân Lê thanh âm rất lạnh, ta đổ vật chính là cho ăn, cũng sẽ không cho ngươi ăn. Trên đời này, người ta hận nhất chính là ngươi, ngươi tốt nhất cho ta lặng lẽ sở, cách ta xa một chút, bằng không. Nàng đưa tay, sắc bén mảnh sứ vỡ đặt tại trên mặt nàng, này gương mặt coi như giữ không được, hoa gì khôi, diễn viên hí khúc còn tạm được hàm tình phát giác được mặt bên trên băng lánh xúc cảm, thân thể hơi cương, nàng cuối cùng là rõ ràng vì sao Chu thị cùng bạc tẩu đối với ghé vào môn khẩu người làm như không thấy. Nhưng nàng cũng không muốn từ bỏ, nương. Hai mẹ con chúng ta chi gian rất nhiều hiểu lầm, ta đều có thể giải thích cho ngươi, ta là thật muốn cùng A Phúc sinh hoạt. Sở Vân Lê đưa tay hung hăng vung lên, cút hàm tình nháy mắt bên trong lui ra phía sau, mảnh sứ vỡ suýt nữa hoa tại trên mặt nàng, cũng làm cho nàng triệt để rõ ràng, cái này nữ nhân, là thật muốn hủy nàng mặt. Không dám tiếp tục tiến tới góp mặt. Hôm sau buổi sáng, lại có người tới thẩm vấn, lần này để chính là Vu gia cha con. Hôm qua không có chú ý, Sở Vân Lê cũng là mới vừa phát hiện, kia hai cha con trụ nhà tù ngay tại chết đối diện, cách các nàng nơi này cũng không xa. Không bao lâu, lại nhắc tới hàm tình đi. Lại một lát sau, nha sai tới kéo Sở Vân Lê đi qua. Bị ném tại hình phòng trên mặt đất lúc, Sở Vân Lê âm thầm thở dài, cũng không biết ngày nào mới có thể ra đi, nàng là thật không nghĩ ngủ tiếp cỏ khô. Nghiêng đầu nhìn một cái. Chỉ thấy Vu Phúc nằm dạp trên mặt đất động cũng không thể động, chính ngao ngao gọi đau. Bên kia Vu Đồng Hỉ mặt mũi tràn đầy đau khổ, cũng là không thể động. Thượng thủ Lưu đại nhân trầm giọng nói, Trần Xuân Hoa, ngươi đem ngày đó phát sinh chuyện lặp lại lần nữa. Sở Vân Lê lại nói một lần, Lưu đại nhân truy vấn, ngươi là cùng trượng phu Vu Đồng Hỉ cùng nhau ngủ trưa, cũng là cùng ra ngoài, đúng không trước sau chân. Sở Vân Lê có chút rõ ràng Lưu đại nhân ý tứ, tiếp tục nói. Về điểm thời gian này, không đủ hắn giết người đối đầu Vu Đồng Hỉ ánh mắt hung tợn, Sở Vân Lê thản nhiên nói, phu thêm một trận, vì ngươi chứng minh trong sạch vốn là hẳn là, không cần cảm ơn Vu Đồng Hỉ. Lưu đại nhân đem giấy trong tay để ở một bên, lại cầm lấy mấy chương, Vu Phúc cùng hàm tình đối với ngươi đầu độc một chuyện, ngươi muốn truy cứu sao? Sở Vân Lê thở dài, dưỡng không dạy lỗi của cha, hắn đại nghịch bất đạo kết thân nương. Động thủ, ta cu nở dê có trách nhiệm. Ta không truy cứu hắn, coi như là toàn này chàng mẫu tử tình cảm. Dừng một chút, nhìn về phía hàm tình, thế nhưng là ta muốn truy cứu nàng, ta vốn cũng không yêu thích cái này nhi tức phụ, làm nàng vào cửa đều xem nàng đối nhi tử ta một phen tâm ý, nhưng nàng thế nhưng động thủ với ta, có thể thấy được đúng A Phúc cu nở dê không có mấy phần thực tình, đã không có thực tình, lại đem tai họa đưa vào nhà ta, làm hại chúng ta nhà phá người vong. Biến thành bên trong người đề tài câu chuyện, so đo ta không còn khách khí. Cầu xin đại nhân vì dân phụ làm chủ, nghiêm trị hung thủ. Lưu đại nhân gật đầu, trước như vậy đi, ngày mai mở đường, đến lúc đó sẽ phán quyết. Hắn đứng dậy rời đi, Vu Phúc Quỳ nằm sấp tiến lên, đại nhân, ta cha đều nhận tội, không liên quan ta chuyện đầu độc sự tình, ta nương không so đo, không quan hệ với ta. Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, đương kim hoàng thượng lấy hiếu trị thiên hạ, ngươi nếu là thành thành thật thật nhận tội, có thể đại nhân sẽ còn theo nhẹ xử lý, như thế không có đảm đương. Mắt thấy Lưu đại nhân cũng không quay đầu lại, Vu Phúc tức đến nổ phổi, quắc, ngươi biết cái gì Sở Vân Lê, ngu xuẩn trước mặt nhiều người như vậy đối xử như thế thân nương, cùng Vu Phúc có hại vô ích. Lười nhác nhiều lời, Sở Vân Lê cùng Hàm Tình lần nữa bị kéo trở về. Hoa nương tử hiếu kỳ nghe ngóng, đẩy một cái Hàm Tình, ai, ngươi không phải nói, ngươi là bị hoa uổng sao, kết quả như thế nào? Hàm Tình nghiêng người nằm tại cỏ khô bên trên, không rên một tiếng. Sở Vân Lê miễn cưỡng có thể lại gần, nghe vậy cười nhạo một tiếng, độc hại bà người, muốn đi ra ngoài. Nằm mộng tương đối nhanh, Hàm Tình xoay người ngồi dậy, hoán hận nói, đều tại ngươi. Sở Vân Lê nhướng mày, ta rõ ràng, ngươi trách ta không thành thật nhận tội, không có thành thật ăn chén cơm kia nha. Ngươi chớ đắc ý, Hàm Tình nổi giận đùng đùng. Sở Vân Lê cười, ta liền đắc ý thế nào, ta cái gì cũng không làm. Đại nhân sáng mắt tâm lượng, tự có phán xét. Thấy nàng mặt mũi tràn đầy tự tin, Chu Thị nhích lại gần, cười hỏi, còn không có hỏi ngươi vào bằng cách nào đâu. Sở Vân Lê mới rồi sẽ không giúp Hàm Tình che giấu, tại Hàm Tình ánh mắt giết người hạ, cười yếu ớt đem nàng làm xuống những chuyện kia nói. Ngay từ đầu đám người còn nghe được say sưa ngon lành, thời gian dần qua sắc mặt liền không đúng. Sau đó, lao bên trong an tĩnh lại. Sáng sớm hôm sau, nha sai liền đến nhận các nàng, một đường kéo đi trên công đường. Lưu đại nhân đã điều tra rõ chân tướng, đến nơi đây chỉ là thông lệ hỏi lần nữa mà thôi. Đời trước Trần Xuân Hoa bị kéo lại đây khi, đã nửa chết nửa sống, miệng không thể nói, bị nha sai lôi kéo tay đồng ý xong việc. Mà lần này, tình hình khác nhau rất lớn. Nghe tới Thượng thủ Lưu đại nhân nói đến Trần Thị Xuân Hoa bị hoan vào tù, hiện đã điều tra rõ chân tướng, hung thủ một người khác hoàn toàn, lập tức thả về nhà bên trong lúc, Sở Vân Lê con mắt chua chua, có vật ấm áp một đường theo gương mặt lan xuống. Đây là Trần Xuân Hoa cảm xúc. Nàng cũng cảm thấy ủy khuất. Cam tâm tình nguyện cho nhi tử gánh tội thay cùng bị ép nhận tội là khác biệt. Sở Vân Lê lau mặt một cái, dập đầu nói, đà tạ đại nhân. Kế tiếp chính là Vu Đồng Hỷ, hắn bao che tội phạm giết người phía trước, Vu ở phía sau, còn ngầm thừa nhận nhi tử độc câm vợ cả, bị phạt 40 đại bản. Hàm Tình độc hại bà, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, bị phán án 10 năm. Vu Phúc nặng nhất, đầu tiên là giết người. Sau nghị muốn thoát tội đem tội danh giao cho mẫu thân, lại cùng thê tử nghị muốn độc câm mẫu thân, làm mẫu thân không thể không nhận tội. Cọc cọc kiện kiện nghe rợn cả người, nghiệp chướng nặng nề, phán quyết thu sau xử trảm. Lưu đại nhân nói xong, Vu Phúc liền hôn mê bất tỉnh. Nha sai tiến lên kéo đi ba người, Vu Đồng Hỉ hận hận trừng mắt Sở Vân Lê, thẳng đến bản tử thân trên, nhịn không được kêu lên thảm thiết. Sở Vân Lê nằm dạp trên mặt đất, đang chờ nha sai tới đưa nàng về nhà đâu rồi, trước mặt liền ngồi xuống một người, chính là Trần Ký Thanh. Hắn một mặt đau lòng, đưa tay tới đỡ, di mẫu, ta mang ngươi về nhà. Người vây xem rất nhiều, thấy Trần Ký Thanh đỡ người ra tới, đều vội lui mở một con đường. Vu gia phát sinh chuyện đã sớm truyền ra, tất cả mọi người biết Trần Xuân Hoa suýt nữa bị nhi tử nhi tức hạ câm dược, cũng may nàng thường tiếc sắt vách cụ bà đem cơm đưa người, mặc dù tránh thoát một kiếp, nhưng cũng để cho lão đại nương chịu tội. Lên xe ngựa, sau nửa canh giờ, đi thẳng đến Trần gia bên ngoài viện, nước nóng đã chuẩn bị tốt, có bà tử giúp đỡ nàng rửa mặt một phen, ra ngoài sau đại phu đã đến, một lần nữa ra đơn thuốc thoa thuốc, Sở Vân Lê mỏi mệt không chịu nổi, yên lòng ngủ thiếp đi. Tỉnh lại lần nữa, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, dưới thân đệm chăn mềm mại, so với hai ngày trước lúc này an nhàn đến như giống như nằm mơ. Nàng mới vừa động, cửa liền bị đẩy ra, một thân vải mịn bà tử đi đến, phu nhân, nhưng có chỗ nào khó chịu, có đói bụng hay không, kỳ thật chỗ nào đều không thoải mái, vết thương trên người rất đau, đau đến người bực bội, bất quá dưỡng thương việc này đến từ từ sẽ đến. Sở Vân Lê thở dài, ăn cơm trước đi. Ngủ qua lúc sau, nàng tốt lên rất nhiều. Chậm một chút một ít, Trần Ký Thanh tới thăm, di mẫu, ngài an tâm ở lại, có cái gì nghĩ muốn liền phân phó Lâm tẩu tử. Nàng sẽ chiếu cấu ngươi. Đừng cảm thấy ngượng ngùng, ta đặc biệt mời nàng chiếu cấu ngươi, đã thanh toán tiền công, nếu là ngài không sai khiến, cũng không có lời. Nghe vậy, Sở Vân Lê nhịn cười không được, hắn lại như vậy nói, cùng đã từng Trần Xuân Hoa keo kiệt tính tình có quan hệ. Nếu là Trần Xuân Hoa ở đây nghe được hắn lời này, chỉ định sẽ không đi khách khí. Sở Vân Lê an tâm ở lại, trong lúc Trần Ký Thanh tương lai nhạc gia còn tới tham qua nàng một lần, ở 5-6 ngày về sau, nàng miễn cưỡng có thể đứng dậy đi lại. Buổi tối, Trần Ký Thanh trở về theo nàng dùng cơm. Bàn bên trên bầu không khí không sai, cơm ăn xong, Sở Vân Lê cười nói, Ký Thanh, cảm ơn ngươi cứu ta trở về. Nghe vậy, Trần Ký mặt đỏ lên, Di mẫu, đừng nói loại lời này, cha mẹ không có, may mắn mà có ngươi giúp ta, ta mới có thể có bây giờ. Sở Vân Lê cười, ta muốn về nhà. Trần Ký Thanh muốn nói lại thôi, Di mẫu, ngài an tâm ở lại, chưa khỏi vết thương lại nói. Hắn này thái độ không đúng. Sở Vân Lê hiếu kỳ, xảy ra chuyện gì a? Thấy hắn không đáp, nghĩ nghĩ lại hỏi, là Vu gia bên kia Trần Ký Thanh sắc mặt khó coi. Sở Vân Lê thực tình tò mò, ngươi ngược lại là nói cho ta một chút nha, nếu là không nói, ngày mai ta trở về, cũng giống vậy sẽ biết, ngươi nói ta còn có thể có cái chuẩn bị. Trần Ký Thanh chủ trừ hạ, di phụ bên kia tìm nữ nhân chiếu cố, hắn chịu 40 bản, không thể động đậy, kia nữ nhân sát người chiếu cố nghe vậy. Sở Vân Lê giật mình, không phải phu thê, ai sẽ như vậy chiếu cố Vu Đồng Hỷ bản thân liền có vấn đề, thật không có người chiếu cố, hắn liền không thể tìm nam ta đây liền càng phải trở về. Sở Vân Lê cười lạnh nói, ta gả vào Vu gia hơn 20 năm, mỗi ngày sáng sớm giúp đỡ làm bánh bao, hắn Vu Đồng Hỷ vẫn còn muốn tìm nữ nhân hầu hạ, đẹp không chết hắn Trần Ký Thanh, hắn cảm thấy dưỡng thương di mâu ốm yếu, biết được việc này sau tựa hồ thoang cái tinh thần đầu liền lên đến rồi. Xem tư thế kia không giống như là về nhà, cũng là đánh nhau. Hắn lắc đầu, quăng đi đầu bên trong không hiểu ra sao ý nghĩ, di mẫu, nếu là trụ đến phiền, liền trở lại trụ đừng tìm di phụ đánh nhau. Đến lúc đó vẫn là ngươi ăn thiệt thòi Sở Vân Lê, thứ đồ gì ta cái gì đều ăn, chính là không chịu ăn thiệt thòi yên tâm đi, thỏa thỏa. Trần Ký Thanh, càng không yên lòng được chứ.